ô, lông, đã khiến mọi người nghĩ về năng lực của tôi mấy năm qua như vậy, tôi đây cũng cam tâm tình nguyện chia sẻ với các em sinh viên khóa dưới. Nói xong, lễ đường rộng lớn lập tức vang lên tiếng vỗ tay hoan hô như sấm, sau đó một khúc nhạc nhẹ nhàng nhưng bén nhọn của đàn vi. Ô, lông toát ra tràn ngập cả lễ đường, làm cho tất cả các sinh viên của học viện âm nhạc đều che lỗ tai lại, dùng cách này để ngăn cản âm thanh ma quỷ đó xông vào não. Trời ạ, đây là điệu vồ quái quỷ gì vậy? À, ai đi nói với hội trưởng không cần phải kéo nữa đâu. Tiếng kêu gào vang lên khắp nơi. Chủ nhiệm của khoa âm nhạc ngồi ở hàng ghế đầu tiên cuối cùng cũng đứng dậy đi về hướng điều khiển âm thanh, ra lệnh chi người điều chỉnh âm thanh tắt micro đi. Sau khi âm thanh tiếng đàn chấm dứt, nóc nhà lễ đường sắp bị tung bay rốt cục cũng khôi phục lại yên tĩnh. Cổ Hữu Hiền đứng trên sân khấu, khuôn mặt sáng bừng, giống như một người nghệ sĩ thực thụ cầm đàn vi. Ô, lông khom người thật thấp sau khi phất tay chào khán giả phía dưới xong mới yêu nhã đi vào trong hậu trường. Lúc này âm thanh du dương của tiếng đàn lan tỏa xung quanh bờ hồ, khiến cho người khác nhất thời say mê. Bỗng nhiên, một bài hát tên là Anh chó đen trên đỉnh núi, rất không phối hợp vang lên, Lâm Thanh Vũ sợ tới mức suýt chút nữa va vào góc cạnh cửa sổ, đôi mi thanh tú cong cong nhíu chặt lại. Hai bản nhạc này đối lập nhau quá lớn rồi. Em trai à, rốt cuộc em chết ở chỗ nào vậy hả? Vừa mới qua năm mới đã không tìm thấy em, gọi điện thoại em cũng không tiếp. Cổ Hữu Hiền nhảy xuống bàn, tức giận, gào thét qua điện thoại. Lâm Thanh Vũ lại tiếp tục nằm ở bệ cửa sổ nhìn lén, chỉ thấy Cổ Hữu Hiền cầm điện thoại đi tới đi lui. Gì, ở Nhật Bản, em lại đến Nhật Bản tìm vị giáo sư đó sao? Cổ Hữu Hiền cực kỳ tức giận, thật sự không hiểu vì sao em trai lại cố chấp muốn đi Nhật Bản học ngành kiến trúc như vậy, rõ ràng là trong nước cũng có sở nghiên cứu chuyên về ngành kiến trúc mà. Hơn nữa, từ thời trung học em trai đã bắt đầu kế hoạch cho chuyện này, một bên học tiếng Nhật, một bên mất ăn mất ngủ đọc sách học bài. Chương trình đại học 4 năm được em trai anh hoàn thành trong vòng 3 năm, trước thời gian tốt nghiệp đã đăng ký tham gia quân ngũ. Được giáo sư đại học đề cử, em trai anh chỉ chờ cho đến khi xuất ngũ sẽ lập tức đi du học. Cổ Hữu Hiền thật sự không hiểu, trong cuộc đời chỉ có một lần được hưởng cuộc sống đại học vì vậy phải cố gắng chơi, tận tình nói chuyện yêu đương, đây mới gọi là sinh viên chứ. Như em trai anh, Hàn Mộc Thâm cũng được tính là sinh viên sao? Theo anh thì nó đang lãng phí cuộc sống tốt đẹp của mình. Góc chuyện audio.com, nói thừa tất nhiên là có việc tìm em, nếu không anh gọi điện thoại cho em làm cái gì chứ, nhưng mà hiện tại cũng không còn chuyện gì nhờ em nữa rồi. Cả ngày hôm qua anh tìm khắp nơi cũng không thấy em cho nên anh tức giận trở về trường học trước rồi. Vốn muốn nhìn xem có đứa bạn nào cũng đến trường sớm giống mình không để hẹn đi uống rượu, kết quả là một người cũng không có, tức chết anh. Cổ Hữu Hiền nói xong, im lặng một lúc rồi sau đó mang theo khuôn mặt u sầu nói. Đúng rồi, lại thất tình rồi, gần nhất cô ấy rất kỳ lạ, mấy ngày hôm trước mới nói với anh chuyện muốn chia tay, còn nói cô ấy không có cảm giác an toàn. Anh đâu có trêu ai, chọc ai đâu, vì sao mỗi người khi chia tay đều nói một câu như vậy? Thấy Cổ Hữu Hiền từ từ đi về phía mình, Lâm Thanh Vũ sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất dính sát vào vách tường sau lưng, trái tim lo lắng đập mạnh, rất sợ bị chụp lên đầu danh hiệu. Nghe lén, được rồi, em cũng đừng trở về làm gì, không có em bên cạnh anh cũng không muốn uống rượu, muốn say cũng không còn người làm nước mạt ong cho anh uống. Anh vừa mới phát hiện cây đàn vi, ô, lông mà anh đã mang đến trường, đặt trong phòng làm việc vậy mà anh quên mất, hiện tại vừa vặn có thể lấy ra bày tỏ một chút. Được, đừng lo lắng cho anh, cũng không phải lần đầu tiên, em cũng cẩn thận một chút. Bye bye, Cổ Hữu Hiền kinh ngạc liếc nhìn ảnh trăng rằm chiếu ngược trên hồ Nặc Á, chậm rãi nhắm hai mắt lại, quay đầu đi về phía bàn công tác của mình. Thấy anh để điện thoại di động xuống, trở về bàn công tác ngơ ngác nhìn phòng làm việc không có một bóng người đến ngẩn người, vẻ mặt cực kỳ phiền muộn, Lâm Thanh Vũ biết rõ mình nên lẳng lặng rời đi, cô không nên quấy rầy đến đàn anh đang thất tình này. Xoay người, nhẹ chân nhẹ tay cầm lấy hành lý của mình, đúng lúc cô muốn rời khỏi nơi gọi là hoàng cung này thì sau lưng liên tiếp truyền đến tiếng đàn bùng cháy vô cùng mãnh liệt, vô cùng xúc động, Lâm Thanh Vũ sợ tới mức hít một hơi thật sâu. Trời ạ, khúc nhạc thứ ba, cô nhẹ giọng nói, vội vàng quay người trở về bên cửa sổ. Cổ Hữu Hiền đứng ở trước bàn, giống với nhiều nghệ sĩ đàn vi. Ô, lông yêu thú khác không tự chủ được mà đong đưa thân thể theo nhịp điệu sao xuyến, dùng hết khí lực toàn thân để thổ lộ tình cảm yêu mến dâng trào nhưng lại không thể giải bày với ai. Tay trái như nước chảy mây trôi, dùng tốc độ nhanh vô cùng để điều khiển dây cung. Cách anh chơi đàn rất kỳ diệu, người ngoài nghề như cô cảm thấy đây quả thực là kỹ thuật chơi đàn vô cùng hay, khắc nghiệt, thô bạo nhưng lại tràn ngập vô hạn thâm tình, tất cả đều được biểu hiện qua tiếng đàn, làm tinh thần cô cũng tùy theo đó mà căng thẳng. Lâm Thành Vũ nhắm hai mắt lại, tâm tình rung động không dứt theo tiếng đàn phập phồng sục sôi của Cổ Hữu Hiên. Đang lúc tiếng đàn thần tốc trôi chảy vang lên thì giai điệu đó lại biến mất trong nháy mắt. A, một tiếng, Lâm Thành Vũ nhanh chóng mở mắt ra nhìn về phía Cổ Hữu Hiên, chỉ thấy anh buông đàn, tay phải vuốt khóe mắt, một sợi dây đàn đã cuộn lại, đung đưa trái phải. Giống như dây đàn cũng không thể nào gánh vác được tình cảm mênh mông của anh lúc này, cho nên nó mới đứt. Thấy Cổ Hữu Hiên nhấc tay nhìn, Lâm Thành Vũ kinh ngạc phát hiện bên khóe mắt phải của anh chảy đầy máu, kinh khủng hơn chính là cô thấy ngón tay của Cổ Hữu Hiên đang thản nhiên lau miệng vết thương, cô sợ tới mức lớn tiếng nói. Đàn anh, gocchuyenaudio.com, lập tức mang theo ba lô chạy vào phòng, vẫn tưởng rằng không có ai khác ở Hoàng Cung, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng. Đàn anh, khiến Cổ Hữu Hiên cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Động tác muốn dùng nước miếng vẽ loạn lên miệng vết thương cũng dừng lại, nhìn cô bé không biết ở đâu ra xách theo cái ba lô tròn vo đang đi về phía anh. Đúng là một người đẹp bé nhờ. Đây là ấn tượng đầu tiên của Cổ Hữu Hiền đối với Lâm Thanh Vũ. Đàn anh không thể dùng nước miếng để bôi miệng vết thương, như vậy rất không vệ sinh. Trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn đẫy đà của cô là đôi mắt hai mí khắc sâu to tròn đen láy, lộ ra ánh mắt mang vẻ chỉ trích. Cô mau chóng lấy túi cấp cứu từ trong ba lô tùy thân ra, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho Cổ Hữu Hiên. Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng hơi sâu, bởi vì tới quá gần mắt cho nên Lâm Thanh Vũ phải vô cùng cẩn thận xử lý miệng vết thương cho Cổ Hữu Hiên. Cổ Hữu Hiên nhân cơ hội này, cẩn thận quan sát cô. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú trong suốt sáng long lanh, hai gò má phớt hồng, một đôi mắt to linh động lông mi vừa dài vừa cong, làm cho ánh mắt càng thêm xinh đẹp. Chiếc mũi thẳng phối hợp với môi hồng đầy đặn lại càng mê người hơn. Ngũ quan xinh xắn phối hợp với mái tóc ngắn thẳng mềm mại đen nhánh, thật xinh đẹp động lòng người. Mặc dù bây giờ cô bé vẫn còn có vẻ ngây thơ của con gái, nhưng qua vài năm nữa nhất định sẽ là một người đẹp. Cổ Hữu Hiền không khỏi nghĩ như vậy, nhưng mà anh cũng chỉ đơn thuần quan sát người trước mắt như vậy thôi. Người như cô gái này, chỉ cần nhìn qua cũng biết là tiểu thư nhà giàu thường thấy nhất trong sân trường, từ nhỏ đã được che chở lớn lên như một cô công chúa nhỏ. Cảm ơn em, anh nhận lấy chiếc gương nhỏ Lâm Thanh Vũ đưa cho mình, soi trái soi phải sau đó thỏa mãn nói cảm ơn cô. Đúng là cô bé cẩn thận còn giúp anh dán lên một miếng băng cá nhân nho nhỏ không thấm nước. Nếu như để anh xử lý thì, bôi một chút nước miếng lên là coi như xong. Không cần khách khí, đàn anh, những thuốc này với cả băng cá nhân đều cho anh, miệng vết thương mặc dù nhỏ nhưng mà hơi sâu, phải cẩn thận một chút. Lâm Thanh Vũ đưa túi thuốc cho Cổ Hữu Hiền, cười với anh không ngừng. Cái kia, đàn anh, em chỉ đúng lúc đi qua, nghe thấy tiếng đàn tuyệt vời của anh, cho nên mới đặc biệt đến xem, không cố ý rình xem đâu. Không sao, cây đàn này đã lâu không sử dụng, cũng không được bảo dưỡng, cho nên mới kéo đến đứt dây đàn, không làm cho em sợ chứ. Cổ Hữu Hiền không nhanh không chậm cất cây đàn đứt dây vào trong dương, lại cất kỹ vào trong tủ kính. Đi thôi, thời gian cũng hơi muộn rồi, anh đưa em trở lại ký túc xá. Dẫn Lâm Thanh Vũ đi ra khỏi văn phòng hội học sinh, liếc mắt thấy trên mặt đất còn có một dương hành lý lớn. Em làm sao có thể trở lại trường học một mình, còn tự mình đi tới đây? Anh thật sự rất ngạc nhiên, đại tiểu thư như cô làm sao có thể không cần ai hầu hạ. Em cãi nhau với cha cho nên rời nhà trốn đi dọa ông ấy. Cô mỉm cười với Cổ Hữu Hiền, lại kéo dương hành lý trên mặt đất. À, để anh giúp em, đi từ cửa trường học đến đây, thời tiết lại lạnh như vậy, em nhất định là mệt muốn chết rồi, đưa hết đây anh cầm cho. Cổ Hữu Hiền rất tự nhiên tiếp nhận ba lô trên lưng Lâm Thanh Vũ cùng dương hành lý trên tay cô, dễ dàng đi ra khỏi Hoàng Cung. Cảm ơn anh, cô dùng nụ cười tươi tắn báo đáp Cổ Hữu Hiền, thật sự cảm ơn anh. gocchuyenaudio.com. Hai người sóng vai đi trên con đường mòn trong rừng, gió lạnh buốt thổi qua, nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy rét, thậm chí thân thể còn bắt đầu nóng lên, Lâm Thanh Vũ cảm thấy hôm nay lượng vận động nhất định đã phá kỷ lục. Đàn anh chơi đàn vi, ô, lông rất tốt đấy, vì sao tại buổi lễ đón người mới anh lại biểu diễn như thế? Em cảm thấy với thực lực của anh muốn ở trong học viện âm nhạc cũng không có vấn đề gì. Lâm Thanh Vũ nghiêng đầu hỏi. Lũ danh con chết tiệt kia muốn chỉnh anh, muốn anh nhảy vòng lửa, nuốt kiếm, phóng hỏa, biểu diễn xiếc thú cái gì cũng nghĩ ra được, anh không trả thù bọn họ thì làm sao cam tâm được. Cổ Hữu Hiền lộ ra nụ cười gian, khiến cho Lâm Thanh Vũ cười không dứt. Tiếng cười như chuông bạc lưu truyền trong rừng cây, nhìn nụ cười sáng lạn của cô, anh dừng bước lại làm một tư thế, chớ có lên tiếng, với cô. Xịt, đừng nói ra ngoài đó. Anh thật sự không học được âm nhạc, học vài năm, chỉ đàn được một bài, hai bài vi. Ô, lông thì còn có thể được, trình độ của mình đến đâu, chính mình rõ ràng nhất, đám kia quan sát anh thật sự quá chính xác. Gió lạnh thổi khiến đôi má Lâm Thanh Vũ càng hồng thêm. Đêm nay lần đầu tiên cô được tiếp xúc với một nhân vật lớn như vậy, nhìn thấy nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của anh, một cổ ấm áp dỗ dành tâm tình buồn bực mấy ngày qua của cô. Anh cổ được tuyển làm hội trưởng hội học sinh 2 năm liền không phải là không có nguyên nhân. Cô nghĩ thầm, bởi vì có cổ Hữu Hiền hỗ trợ cô dễ dàng trở lại ký túc xá, sau khi nói tạm biệt với anh, đưa mắt nhìn anh đi về phía một tòa nhà ký túc xá khác. Tuy đã nghe qua rất nhiều đánh giá về anh, nhưng sau khi trực tiếp tiếp xúc cô đã lưu lại ấn tượng tương đối tốt đẹp về người đàn anh nhiệt tình này, cách trương.